Kình Thiên Kiếm Đế, chương 620, Lĩnh Đông Đệ Nhất Kiếm Tu Tỉ Thí. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lê Sơn Thanh vội vàng nói. Sư phụ, đây là vì sao? Tiểu sư đệ là phạm lỗi gì sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ Hạng đỏ như máu, hai mắt lóe ra kinh hãi ánh sáng. Hỏi, ân sư, Kỳ Hạng đối ngài lời nói. Không có chút nào phản bác chi ý, nhưng cũng muốn biết. Vì sao phải giết Lâm Bạch? Lâm Bạch hắn tôn sư thủ đạo. Chưa bao giờ làm quá bất luận cái gì có nhục sư môn. Cũng hoặc là khi sư diệt tổ sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Thiên Tử từ tốn nói. Nếu như ngươi giết hắn, ngươi liền trở thành ta cái thứ tư đồ nhi. Truyền thừa ta phi kiếm chi đạo. Ta cũng sẽ tha thứ ngươi tất cả mọi thứ. Mà nếu như ngươi giết không được hắn, ngược lại bị hắn giết chết. Vậy ngươi cũng liền không cần phải tồn tại. Đi thôi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sử dụng kiếm chi nhân, làm chết bởi dưới kiếm. Lăng Thiên Tử từ tốn nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lê Sơn Thanh cấp thiết hô. Sư phụ, đây là vì cái gì a? Lăng Thiên Tử nhìn lấy Kỳ Hạng. Nói rằng, còn không mau đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cần tuân ân sư lệnh. Kỳ Hạng sắc mặt vô thường. Dẫn theo ác ma chi kiếm đối Lăng Thiên Tử ngưng trọng điểm một cái. Lúc này Kỳ Hạng nhảy xuống. Từ trên vách đá hạ xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lê Sơn Thanh vẻ mặt lửa giận nhìn lấy Lăng Thiên Tử. Nói rằng, sư phụ. Ngươi tại sao muốn dạng này? Tại sao vậy? Ngươi gấp cái gì? Lăng Thiên Tử tức giận chừng liếc mắt Lê Sơn Thanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lê Sơn Thanh nói rằng, sư phụ, lấy tiểu sư đệ bây giờ thực lực và Kỳ Hạng đánh một trận. Hơn nữa Kỳ Hạng còn nắm ác ma chi kiếm. Tiểu sư đệ căn bản không có bất kỳ phần thắng nào a, sư phụ. Ngươi làm như vậy không phải là muốn tiểu sư đệ chết sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lê Sơn Thanh đau lòng nhức óc nói rằng. Lăng Thiên Tử cười lạnh nói. Ngươi đem Lâm Bạch thấy quá đơn giản. Ngươi có phải hay không cho rằng Lâm Bạch có thể đi tới hôm nay? Toàn bộ dựa vào là hắn thôn phệ kiếm hồn lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lê Sơn Thanh vừa nghe, nhất thời yên lặng, Lê Sơn Thanh trong lòng thật là như vậy cảm thấy. Huống chi thôn phệ kiếm hồn thật là có nghịch thiên chi lực a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Thiên Tử cười lạnh nói. Nếu như ngươi thực sự là nghĩ như vậy, vậy ngươi liền 10 phần sai. Ngươi trợn mắt to nhìn, tiếp tục như vậy Lâm Bạch cùng Kỳ Hạng tỉ thí. Ai thắng ai thua còn chưa nhất định đây. Nếu như Lâm Bạch liền Kỳ Hạng đều không thể đánh bại lời nói. Hắn cũng không có thực lực có thể đánh bại Lâm Tử Nhi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Thiên Tử vẻ mặt chất đầy ngưng trọng nói rằng. Lê Sơn Thanh nghi hoặc hỏi. Sư phụ, Lâm Tử Nhi thật có cường đại như vậy sao? Liền ngươi cũng nhìn với cặp mắt khác xưa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Thiên Tử khinh thường cười nói. Cường đại là nàng võ hồn. Nàng võ hồn mặc dù chỉ là thiên cấp ngũ phẩm, thế nhưng rất cổ xưa. Nàng võ hồn, hầu như có thể truy tố đến võ hồn lần đầu. Cái kia một mảnh hồng hoang tuế nguyệt bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Thiên Tử hai mắt chớp động tinh mang nói rằng, yên tâm đi, ta sẽ không để cho hai người bọn họ bất kỳ người nào có chỗ tổn thương. Lăng Thiên Tử than nhẹ một tiếng nói rằng, đây chỉ là đối Kỳ Hạng cùng Lâm Bạch ở giữa một trận trắc nghiệm mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lê Sơn Thanh cũng là sốt ruột nhìn lấy vách núi. Vẻ mặt lo lắng Lâm Bạch. Lâm Bạch khoanh chân ngồi ở bên dưới vách núi chữa thương. Trên mặt mừng như điên. Hoàng Kim Chiến Thể đột phá đến cảnh giới đại viên mãn. Ta sức mạnh thân thể đủ để ngạnh kháng nhân đan cảnh cao thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa đại ngũ hành quyết lực lượng đã viên mãn. Ta cảm giác trong cơ thể tồn tại lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn lực lượng. Tam giai kiếm ý, nhường ta nhất cử nhất động ở giữa liền có thiên địa chi lực. Một kiếm ra, thiên địa lay động, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bằng vào ta thực lực bây giờ, cần phải đủ để cùng Lâm Tử Nhi đánh một trận. Mặc dù lúc này Lâm Tử Nhi đã sở hữu đánh bại nhân đan cảnh thực lực, ta cũng vẫn như cũ không sợ nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch bây giờ trong lòng tràn đầy ý chí chiến đấu. Xôn xao, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giữa lúc này, làm Lâm Bạch thương thế khôi phục một bộ phận sau đó. Đột nhiên nhìn thấy, một tiếng đồng nát quần áo, lộn xộn tóc, đỏ như máu hai mắt, dẫn theo ác ma chi kiếm kỳ hạng, rơi vào Lâm Bạch 10 thước ở ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ hạng lúc này âm u nhìn lấy Lâm Bạch, trong ánh mắt lộ ra một tia dứt khoát. Kỳ hạng sư huynh, làm sao ngươi tới nơi đây? Lâm Bạch cười hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ hạng rét căm căm nói rằng, rút kiếm a ông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đột nhiên cảm giác được từ kỳ hạng trên người phát ra một cổ lành lạnh sát ý, tựa như độc xà mãnh thú đồng dạng đánh về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch sắc mặt đồng nhất, nụ cười trên mặt vừa thu lại. Lạnh lùng nói, kỳ hạng sư huynh, đây là vì sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ hạng nói rằng, giết ngươi, ta mới có thể lần nữa làm hồi sư phụ đệ tử. Không có ngươi, mới có ta vị trí. Rút kiếm a, Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì cảm tạ ngươi dẫn ta tìm đến sư phụ. Chờ ngươi chết tại ta dưới kiếm về sau. Ta sẽ đưa ngươi chôn ở một cái có núi có sông. Xuân về hoa nở địa phương. Kỳ hạng đôi môi hé mở. Thanh âm tựa như đao kiếm va chạm khó nghe lại băng lãnh đến xương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cảm giác được, kỳ hạng trên người sát ý là thật. Hắn hoàn toàn không phải đang cùng Lâm Bạch nói đùa. Lâm Bạch lạnh lùng nói, kỳ hạng sư huynh, người nói đều là thật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ hạng lạnh lùng nói, tự nhiên là thật. Lâm Bạch nhất thời mặt không chút thay đổi. Toàn thân sát ý biểu lộ mà ra. Tam giai kiếm ý triển khai. Lạnh lùng nhìn lấy kỳ hạng nói rằng. Vậy thì đến xem. Chúng ta ai có thể còn sống sót a? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cũng muốn biết. Trăm năm trước lĩnh đông đệ nhất kiếm tu bảo kiếm. Còn hay không có trước đây quang mang. Kỳ hạng tam giai hậu kỳ kiếm ý lập tức gào thét mà ra. Nhất thời nhường bên dưới vách núi nổi lên một mảnh tiếng quỷ khóc sói tru âm. Tựa như trong gió có vô số oan hồn tại Lâm Bạch trong tai gào thét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ hạng bởi vì chịu đến ác ma chi kiếm ảnh hưởng. Tâm hắn trí cùng tinh thần, còn có kiếm ý kiếm pháp, đều trở nên 10 phần biến hóa kỳ lạ khó dò. Nhìn như bình thản một kiếm. Lại có được dễ dàng chém giết nhân đan cảnh lực lượng. Lâm Bạch thấy không rõ lắm kỳ hạng thực lực. Tựa hồ là nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn. Lại tựa hồ là nhân đan cảnh nhất trọng. Chợt cao chợt thấp. Chợt cao chợt thấp. Nhường Lâm Bạch xem không hiểu ra sao. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giết. Kỳ hạng trong miệng phun ra một cái thanh âm lạnh như băng. Nhất thời thân hình hắn bay vút mà đến. Kiếm thế thì triển ra. Áp hướng Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một cổ bàng nhiên thật lớn kiếm thế công kích mà đến. Sợ đến Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch. Lảo đảo lui lại 3-4 bước. Lúc này, Lâm Bạch từ kỳ hạng trong kiếm ý ổn định tâm thần. Thanh ca kiếm bay ra. Kiếm quang chợt hiện. Một kiếm tựa như thương long ra biển. Quanh sát trời cao mà đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng thình thịch. Từng đạo đao kiếm quang ảnh lập tức ở trên vách núi nổ tung lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ác ma chi kiếm bên trên màu đỏ thắm kiếm quang. Tựa như ma thần nhe răng cười. Thanh ca kiếm bên trên băng kiếm mang màu trắng. Lại giống như càn quét thiên hạ thần linh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Song kiếm không ngừng đứng ở vách núi phía dưới đối chọi dựng lên. Từng chiêu đoạt người tâm phách kiếm pháp thi triển ra. Khiếp sợ trăm dặm. Trong nháy mắt, vách núi phía dưới liền hóa thành một mảnh hỗn độn. Vách núi trên thạch bích lưu lại từng cái rắc rối phức tạp vết kiếm. Tựa như mạng nhện đồng dạng đan xen vào nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lê Sơn Thanh đứng ở bên vách đá. Vẻ mặt lo lắng nhìn lấy Lâm Bạch. Đúng lúc gặp đây là kỳ hạng tựa như ma thần đồng dạng trên một gương mặt. Cái kia một đôi đỏ như máu hai tròng mắt lóe lên sáng sủa ánh sáng. Ác ma chi kiếm bạo chạm mà xuống. Màu đỏ thắm kiếm quang bắn trúng Lâm Bạch trên thân kiếm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc suy. Lực lượng cường đại trực tiếp đem Lâm Bạch đánh bay đi ra ngoài. Đập ầm ầm tại trên vách đá. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu sư đệ, Lê Sơn Thanh quá sợ hãi. Lo lắng hô, Lăng Thiên Tử nhìn thấy kỳ hạng đem Lâm Bạch một kiếm đánh bay. Hai mắt cũng là hung hăng vừa nhảy. Sau đó co rụt lại. Biến hóa hàng ngàn hàng vạn. Cũng không biết Lăng Thiên Tử trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, Lâm Bạch nhếch miệng cười một tiếng. Từ trên thạch bích bóc ra mà xuống. Nhìn chằm chằm kỳ hạng. Sắc mặt dần dần âm lãnh hạ xuống. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.